Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 231. Thôn linh thất hai như bị xúc tu một con mối đâm vào cơ thể. Có lẽ chỉ hơi hơi tê dần rồi bị hút đi một tia huyết dịch. Nhưng nếu là 100 triệu con xuyên qua toàn thân mỗi tấc huyết nhục xương cốt nhất tề bị hút thì sẽ tạo thành đau đớn đủ để khiến thế gian này bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. Giờ phút này, phía trên xúc tu của ma ảnh sinh ra vô tận huyết ti. Giống như từng con muỗi dùng cái vòi của mình đâm vào cơ thể tiêu thần. Không khoan nhượng đem non nửa huyết nhục tinh hoa trong cơ thể hắn mạnh mẽ hút đi. Trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục toàn bộ kịch liệt co rút, tiêu thần há mồm, cũng không kêu rên nổi một tiếng. Thôn linh đại trận thất hấp mở ngoặt tròn 7 lần hút đóng ngoặt tròn. Tam hấp hút hết huyết nhục tinh hoa thân thể mục nát. Tam hấp hút hết pháp lực nguyên thần, linh hồn tan vỡ. Lần cuối cùng hút đoạt thiên địa tạo hóa, tách bỏ linh căn, nhị thiên cải mệnh. 7 lần như thế trôi qua. Thôn linh hoàn thành. Người bị thi thuật thân thể mục nát. Linh hồn tan vỡ. Không thể bước vào luân hồi. Hoàn toàn biến mất tại thế gian. Đây bất quá là đệ nhất hấp. Tiêu thần há mồm bi thảm, lại vô lực phát ra thanh âm, cũng là lúc lần thứ hai điên cuồng tới. Vô số huyết ti đã nhập thể nổi giờ phút này lần thứ hai nhất tề run lên. Nứt vỡ lộ ra thân giống. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ gấp đôi lúc trước nháy mắt bộc phát ra. Dưới hấp lực này, hình thể tiêu thần đột nhiên như bị ngâm quá lâu trong nước. Làn da giống như một lão nhân gần đất xa trời. Khô héo tái xám. Dính sát vào xương cốt. Sau để nhị hấp, huyết nhục tinh hoa trong cơ thể hắn toàn bộ bị thôn phệ. Chỉ có sâu trong cốt tủy là còn có nhục thể tinh huyết. Huyết nhục tinh hoa tiến nhập cơ thể ma ảnh kia. Bị chuyển hóa thành huyết sắc năng lượng dung nhập thể nội một thiên hành. Người này nháy mắt phát ra mơ. Thanh thỏa mãn. Cảm giác được khí tức trong cơ thể tăng vọt. Nhìn không được ngửa mặt cuồng tiếu. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Theo huyết sắc năng lượng dung nhập. Mỗi tia huyết nhục toàn thân hắn đều giống như được ngâm trong nước ấm. Từng đợt nhức mỏi ngứa ngứa truyền ra. Hắn dường như nghe được thanh âm thân thể đang nuốt nuốt. Trong quá trình này khí huyết sinh cơ trong cơ thể han càng lấy một loại phương thức sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Cuồng mà tăng vọt. Để nhị hấp xong, để tam hấp lập tức gào thét tới. Vô tận huyết ti chui vào cơ thể tiêu thần. Chợt đột nhiên lại sinh biến hóa. Từ rút ra khỏi huyết nhục đã mục nát. Chi chít như châu chấu hung hăng chui vào bên trong không xương. Cắm vào huyết tủy. Không xương huyết tủy. Chủ sinh huyết. Tán sinh cơ. Chính là chỗ sinh cơ cuối cùng trong thân thể. Một khi huyết tủy bị đoạt, thì thân thể hoàn toàn mục nát. 3-3-3. Dưới hấp lực, vô số không xương trong cơ thể tiêu thần bỗng nhiên phát ra tiếng đôm đốp dày đặc. Bị huyết ti kia mạnh mẽ thôn phệ, hút ra bên ngoài cơ thể. Mà không xương sau khi mất đi huyết tủy, nháy mắt biến thành xám trắng. Giống như xương cốt chôn sâu đau dưới mộ dần dần bị mục nát phong hóa. Huyết tủy tiến nhập ma ảnh. Một cỗ huyết sắc năng lượng khổng lồ vượt xa 2 lần hút trước được chuyển hóa ra. Gào thét nương theo huyết ti dung nhập cơ thể một thiên hành. Sao trong huyết tủy tiêu thần lại có thể có sinh cơ năng lực cường đại như vậy? Một thiên hành trong mắt giờ phút này đột nhiên sinh ra ý hoảng sợ. Bên trong huyết tủy ẩm chứa sinh cơ khổng lồ, vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng lập tức trong lòng hắn cảm thấy mừng như điên. Xem ra thiên đạo chiếu cố ta a. Người này có thể có được sinh cơ mạnh mẽ như vậy, hẳn là đã đoạt được đại cơ duyên. hiện giờ cũng trở thành tạo hóa của ta. Ha ha ha ha. Lần này thôn linh tuyệt đối là quyết định chính xác nhất của ta. Một khi đem người này hoàn toàn thôn phệ, tương lai thành tựu của ta tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nguyên anh đại đạo cũng chưa chắc đã không chạm tới. Bên cạnh ma ảnh, ma linh kia trong đôi mắt giống như huyết ngọc hiện lên vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng bộc phát ra vô tận lửa nóng. Cốt tủy người này đến tột cùng ẩm chứa bao nhiêu sinh cơ năng lượng. Nếu ta có thể đem hắn thôn phệ, đáng tiếc, phân thân đã đi. Nếu không cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Hiện tại lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đại tạo hóa này bị một gia tiểu tử đoạt được. Tiêu thần căn bản không có linh căn, có thể đạt được tu vi như bây giờ, là dựa vào đan dược mạnh mẽ để thăng tu vi. Trong đan dược ẩm chứa năng lượng khổng lồ, mặc dù phần lớn bị hắn luyện hóa làm pháp lực dung nhập thể nội, nhưng vẫn có một bộ phận năng lượng không thể bị hấp thu, mà lắng đọng bên trong huyết tủy. Hơn nữa tiêu thần từ khi có được thiên địa thần Phật huyết ngọc long nha mễ, chưa từng đình chỉ luyện hóa. Sinh cơ khổng lồ không cách nào luyện hóa hết, đồng dạng tiến một phần không nhỏ vào chỗ sâu trong không xương. Cũng chính bởi vì vậy, bên trong huyết tủy của hắn mới có thể ẩm chứa sinh cơ kinh người như vậy, khiến hai kẻ kia rung động không thôi. Thôn linh thất hấp, tam hấp hoàn thành. Huyết nhục tinh hoa của tiêu thần đều bị thôn phệ, toàn thân khô héo ra bọc lấy xương. Bộ tóc dài đen ống giờ trở thành xám trắng, khô gãy. Cho dù là đôi mắt đen nhánh trước kia, lúc này cũng một màu đục không tả nổi, giống như một lão nhân gần đất xa trời. Trái lại một thiên hành toàn thân khí huyết tăng vọt, sinh cơ trong cơ thể cuồn cuộn, khuôn mặt lóe ánh huyền quang, huyết nhục trong suốt. Sau khi đem huyết nhục tinh hoa của tiêu thần hóa tan ra vào thể nội, người này rõ ràng chiếm được thiên đại cơ duyên. Khí tức trong cơ thể nháy mắt tăng vọt, mơ hồ đạt tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn. Thôn phệ người này bế quan 3 tháng, nhất định kết đan. Một thiên hành mở mắt ra, hai đạo thần quang từ trong đó nháy mắt bộc phát, tràn ngập vẻ hưng phấn. Đệ tứ hấp đã đến. Toàn bộ huyết ti trong cơ thể tiêu thần nhất tề rời khỏi chỗ sâu trong không xương. Tách làm hai. Một nửa hướng nguyên thần, một nửa hướng đan điền. Gào thét mà đi. Nguyên thần của tu sĩ chính là chỗ căn bản của tu sĩ. Chỉ cần nguyên thần không bị diệt, tất cả thương thế đều có thể giải quyết. Nhưng nếu nguyên thần bị thương, loại đau đớn này gấp trăm ngàn lần nỗi đau nhục thể. Nếu thương thế nặng, thậm chí sẽ hồn phi phách tán, vĩnh tiêu thế gian. Đan điền khí hải là nơi tu sĩ hấp thu linh khí ngoại giới khi đã tỏa luyện hóa, chuyển hóa thành pháp lực của bản thân. Chứa đựng trong đan điền là suối nguồn pháp lực. Nếu tổn hại một thân pháp lực, thần thông đều tiêu tán, vĩnh viễn không còn khả năng bước lại tu chân đại đạo. Huyết ti này vốn là xúc tu của thiên ma do trận pháp ngưng tụ biến ảo mà ra. Hư hư thực thực, có thể tổn thương nguyên thần, cũng có thể nuốt pháp lực. Chỉ trong khoảnh khắc, huyết ti đã dày đặc trong nguyên thần cùng đan điền, lập tức hung hăng sáp nhập. Trải qua 3 lần hút trước, thân thể đã mục nát. Tiêu thần vốn tưởng rằng đã chịu hết vô tận thống khổ. Nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được. Thống khổ lúc trước so với hiện tại, không đủ 1/10. Thống khổ liên miên không dứt đã muốn vượt qua cực hạn chịu đựng. Nguyên thần hắn dưới hấp lực kịch liệt run rẩy như muốn tan rã, gần như không thể bảo trì nhân tính. Đại lượng năng lượng nguyên thần màu bạch sắc bị mạnh mẽ lôi ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, pháp lực bên trong đan điền cũng không thể thống cự, nháy mắt bị đoạt đi. Nhưng đây mới chỉ là đệ tứ hấp. Sau 4 lần, ma ảnh kia không hề tạm dừng, đệ ngũ hấp ngang nhiên tới. Bên trong nguyên thần, huyết ti lại hung hăng cắm xuống, bộc phát tiếp một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Nguyên thần tiêu thần bởi vì đau nhức lâm vào trạng thái hôn mê. Huyết ti điên cuồng cắn nuốt không chỉ mang đi lực lượng nguyên thần của hắn, mà thậm chí cả ký ức trong ớt hắn cũng mất đi rất nhiều. Giống như bị hủy diệt hoàn toàn trống rỗng. Nhưng vào thời khắc này, khi huyết tu quấn quanh tới phía trên nguyên thần của Ngô Cơ thì hắn đột nhiên kịch liệt giãy xua. Nguyên thần điên cuồng dao động không ngớt, đem nguyên thần Ngô Cơ lôi ra. Mặc cho huyết ti thôn phệ càng nhiều nguyên thần lực lượng của hắn, tiêu thần cảm giác mình chưa bao giờ suy yếu như vậy. Cả người bao phủ trong vô tận đau đớn. Một cỗ mùi vị của tử vong dần dần quanh quẩn trong lòng. Cứ như vậy mà chết sao? Ta không cam lòng. Ta thật sự vô cùng không cam lòng. Đại lượng ký ức mất đi, ý thức tiêu thần dần tan rã. Nhưng một cố ý chí bất khuất không cam lòng cũng càng phát ra mãnh liệt. Giống như trường thương chỉ thiên, muốn đem toàn bộ khốn cảnh ngăn trở tất cả chấn vỡ. Mà cùng lúc đó, một thiên hành cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Có được ký ức trong nguyên thần của tiêu thần, người này dĩ nhiên biết được toàn bộ bí mật che giấu sâu đậm nhất của hắn. Nhịp thiên kim ấm, thuật luyện đan điên cuồng, huyết ngọc long nha mễ trong túi chứ vật, bản thể đang cùng đạo khí thanh ngọc điện liều mạng dung hợp trong một gia. Người này lại có vật nhịp thiên như thế. Mộc thiên hành hoàn toàn khiếp sợ, hắn chưa từng nghe thấy trong tu chân giới lại có bảo vật nhịp thiên kim ấm như vậy. Về phần huyết ngọc long nha mễ càng làm cho trong lòng hắn nháy mắt tràn ngập lửa nóng. Của ta, tất cả đều là của ta, đợi cho thôn phệ hoàn thành ta sẽ kế thừa toàn bộ của hắn. Có được nhịp thiên cơ duyên như vậy, nguyên anh đại đạo tính là cái gì? Cho dù là cảnh giới bất chuỗi trong truyền thuyết, ta cũng tin tưởng có thể đạt tới. Việc này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Nếu không mặc dù là lão tổ, sợ rằng cũng sinh tham niệm, diệt sát ta đem đoạt lấy. Còn có lần cuối cùng, hoàn thành cho ta, ta sẽ có hết thảy. Tại tâm trận pháp vang lên tiếng gầm giận dữ, để lục hấp, hàng lâm. Lục hấp vừa qua, linh hồn thoát phá, vĩnh đọa luân hồi. Trong lòng tiêu thần vô cùng không cam lòng, trong ý thức nháy mắt đạt tới cực điểm, ý bất cam bất khuất, kinh thiên động địa. Ông, vào thời khắc này, bên trong nguyên thần của tiêu thần, nhịp thiên kim ấm luôn an tĩnh không có khí tức, hình như cảm ứng được khí tức bất cam từ tiêu thần. Khẽ run lên, liền tán phát ra một tia kim sắc, nháy mắt xung nhập bên trong nguyên thần hắn. Cùng lúc đó, bị kim quang kia bao phủ, nguyên thần Ngô Cơ khẽ run lên, lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt. Đệ lục hấp đã đến. Vô số huyết sắc hung hăng mà hút, chuẩn bị đem tiêu thần hoàn toàn diệt sát. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, chúng nó đột nhiên cứng ngắc, rồi giống như muốn vỡ ra. Chỉ cần nháy mắt liền có thể đem tiêu thần hoàn toàn giết chết. Nhưng dưới kim quang nhàn nhạt bao phủ, nháy mắt đám huyết ti đã bị hoàn toàn giam cầm. Không tốt, là nhịp thiên kim ấm kia. Một thiên hành ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kim ấm cuối cùng nhúc tay, không hề nằm trong dự liệu của hắn. Tuyệt đối không thể đình chỉ thôn phệ, nhất định lập tức hoàn thành, nếu không sẽ sinh ra vô tận biến hóa. Nghĩ đến điểm này, hắn đột nhiên quát. Ma linh tiền bối, mau xuất thủ trợ giúp ta hoàn thành thôn phệ. Xong việc vãn bối nguyện cung cấp ngàn danh đồng nam đồng nữ làm tế tự. Thôn linh đại trận tắc nghẽn, ma linh biến sắc, nghe được lời ấy trên mặt nháy mắt hiện lên vẻ tham lam quát. Hảo, bản ma tiến đến giúp ngươi. Nói xong thân thể nháy mắt hóa thành một cỗ hắc khí nồng đậm chui vào trong cơ thể tiêu thần. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio.

nhưng cuộn xoắn linh căn này cũng cực kỳ thoải mái. 3. Linh căn vỡ vụn, hóa thành hư ảo, hoàn toàn tiêu tán. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra vài phần suy tư, trong miệng lẩm bẩm nói. Linh căn người có linh căn mới có thể đặt chân lên tu chân đại đạo. Có được pháp lực. Hưởng thọ nguyên lâu dài, việc này chỉ sợ là không đơn giản. Tiêu Thần cảm giác chuyện tình hắn gặp phải lúc này là một bí mật kinh thiên động địa. Tuy rằng giờ phút này Tiêu Mỗ không có tư cách cùng thực lực thăm dò bí mật này, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ làm rõ tất cả những việc này. Tạm dừng một chút, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem việc này tạm thời bỏ qua. Chuyện trọng yếu trước mắt, đó là làm cách nào thoát thân khỏi Mộc gia. Mộc gia lão tổ giờ phút này đang ở ngoài hang đá. Lấy tu vi nguyên anh cảnh giới, một khi phát hiện biến cố nơi này, hung hãn ra tay, hắn cùng với Ngô Cơ hai người phải chết là điều không thể nghi ngờ. Tiêu Thần trầm ngâm, liền đem giản lược việc này nói cho Ngô Cơ. Sau khi nàng biết được ngoài cưa có một tên nguyên anh tu sĩ, sắc mặt Ngô Cơ hơi đổi. Lúc này tuy rằng nàng khôi phục một ít thực lực, nhưng tuyệt đối không thể cùng tu sĩ nguyên anh đối địch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra vẻ lo lắng của đối phương. Thôn linh dĩ nhiên đã hoàn thành. Nếu cưa đá vẫn không mở ra, tất nhiên sẽ khiến cho một lão vượt nghi ngờ. Vậy thì tình cảnh hai người có thể suy nghĩ cũng biết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên địa lay chuyển, một tiếng quát hung hăng từ xa truyền đến. Một gia lão vượt chết tiệt. Ngươi đem chủ nhân bổn thần làm gì rồi? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, bổn thần tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Mộc gia ngươi sau này vĩnh viễn không ngày bình yên. Nghe được lời này, khóe miệng Tiêu Thần nhích lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngô Cơ, nhẹ giọng cười. Tên đáng chết, ngươi rốt cuộc cũng không để ta thất vọng. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 235. Trọng lâu các, bản chuyên tự trồi. Mộc gia trọng lâu các là nơi tu sĩ tiểu bối luận bàn nghiên cứu thảo luận tu hành, nơi này từ trước tới nay náo nhiệt vô cùng. Lầu này phân làm 3 tầng, chiếm diện tích hơn ngàn trượng, xây dựng rầm rộ khí thế to lớn. Trọng lâu các ba chữ là do Mộc gia lão tổ thi triển thần thông viết ra. Ẩm chứa một tia khí tức nguyên anh mạnh mẽ, càng làm cho khí thế tăng lên ngút trời. Phảng phất như là mãnh thú ẩm nấp. Hôm nay, trên lầu các so với ngày thường đông hơn rất nhiều. Thậm chí rất nhiều tu sĩ Mộc gia thực lực hơi kém chỉ có thể đứng ở quảng trường dưới lầu tụm 5 tụm 3 bàn tán. Trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc lo lắng. Hôm nay lão tổ đột nhiên gào thét rời đi, uy thế kinh thiên khiến cho lòng người phiền muộn hết sức. Trong lòng nhìn không được sinh ra bộ dạng kinh sợ. Đến tột cùng là chuyện gì? Đúng là lão tổ từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thất thố như thế. Tuy chỉ một lát sau, lão tổ liền trở về. Nhưng một đám tu sĩ Mộc gia không còn tâm tư tu hành, cho nên hôm nay trọng lâu các mới nào nhiệt như thế. Lầu 3, Mộc gia tu sĩ có thể tiến vào nơi này, đó là người nổi bật trong các thế hệ, mỗi người thần sắc đều kiêu căng. Mặc dù trong lòng có chỗ lo lắng, cũng không muốn đem cao ngạo này hạ xuống nửa phần. Giờ phút này, một gã Mộc gia tu sĩ bên cạnh góc mở miệng nói. Hôm nay lão tổ tức giận, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng gần đây không có việc gì ngoài Tiêu Thần sư huyên không thể trúc cơ. Mộc gia ta cũng không có đại sự gì. Chẳng lẽ việc này đúng là có quan hệ với Tiêu Thần sư huyên? Thanh âm người này vừa dứt, sắc mặt phần lớn tu sĩ Mộc gia đồng thời biến đổi. Ánh mắt đồng loạt nhìn về thân người bên trái trong góc cửa sổ. Hình Thiên khẽ cau mày. Hôm nay tâm thần hắn vốn không yên, bị ánh mắt bọn hắn tiếp cận, trong lòng sinh ra vài phần nôn nóng. Nhưng những người này thân phận cũng không thấp, cho nên hắn chỉ có thể bưng chén rượu trước mặt một hơi cạn sạch, đối với mọi việc giống như không thấy. Bên cạnh hắn, Lăng Thanh Nhi đầu lông mày nhìn không được phải nhăn lại, trên mặt sinh ra vài phần tức giận, hướng tên tu sĩ Mộc Gia vừa nói nhìn lại. Trong nội tâm nàng vốn lo lắng cho Tiêu Thần, lúc này sẽ không cấp cho người này sắc mặt tốt chút nào. Ngoài hai người Quân Vô Hối, Cát Thành Cương, còn lại là Hình Thiên vẫn bình thường nâng tay uống rượu, sắc mặt tự nhiên. Trong mắt ẩn ý tò mò, về sau trong lòng tràn ngập chua xót. Thấy bốn người không có nửa điểm phản ứng, tên tu sĩ vừa mở miệng kẽ nhíu mày, ôm quyền nói: "Hình Thiên đạo hữu, mọi người đều biết ngươi cùng Tiêu Thần sư huyên giao hảo, không biết nơ gơ u vinh quy quy to y có biết nguyên do việc này, có hay không nói cho bọn ta nghe một chút?" "Không sai, nếu là Hình Thiên đạo hữu biết tí thông tin nào cũng nên nói ra, mọi người chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận một phen. Lão tổ hôm nay làm việc quả thật kỳ quặc, theo ta suy đoán cùng Tiêu Thần sư huyên ít có quan hệ. Xin Hình Thiên đạo hữu thẳng thắn cho biết." Bên trong lầu ba, tu sĩ Mộc Gia nghe vậy đồng loạt ôm quyền đặt câu hỏi. Hình Thiên mặt không đổi sắc, hít sâu một hơi đứng dậy nói: "Chư vị Mộc Gia đạo hữu, tai hạ cũng giống như các vị, đối coi việc hôm nay nửa điểm cũng không biết. Nhưng làm bạn tốt của Tiêu Thần huynh, tại hạ khẩn cầu sự tình phía trước còn chưa biết được, chư vị không nên đoán bừa. Việc hôm nay đến tột cùng nguyên do vì sao, ta cũng không hề biết, cũng không dễ phán đoán như vậy." Nói xong ánh mắt hắn đảo qua khắp lầu ba, sau đó xoay người ngồi xuống không mở miệng nữa. Một ít Mộc Gia tu sĩ nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Quả thật không ngờ Hình Thiên lại có thể nói ra ngữ khí thất kính như thế, thậm chí còn mang tính gian dạy, làm cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra vài phần căm tức. Nhưng trước lời nói có lý của hắn, bọn hắn không thể phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ qua. Quân Vô Hối thấy thế liếc mắt nhìn Hình Thiên một cái, nhẹ giọng nói: "Hình Thiên đạo hữu trong lòng lo lắng cho Tiêu Thần đạo hữu, tâm trạng không vui, ta có thể hiểu được. Nhưng cũng không cần nói chuyện như vậy, rất dễ đắc tội với người khác." Hình Thiên nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, khẽ lắc đầu không nói. Lấy tính khí cẩn thận lúc trước của hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng chẳng biết tại sao khi nghe đến những lời bất lợi với Tiêu Thần, trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận vô hình, nhất thời xúc động phát tác ra ngoài. Lăng Thanh Nhi cũng tỏ vẻ sùng bái, gật đầu liên tục, hiển nhiên đối với hành động của Hình Thiên cực kỳ đồng ý. Cát Thành Cương vừa bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống, thản nhiên nói: "Bất quá là vài người mang lòng ghen tị, áp ý suy đoán sau lưng người khác, không thể xem là hành vi của quân tử." Thanh âm tuy không lớn, nhưng không hề che giấu, đủ để những người trên lầu ba nghe và hiểu được. Đám người Hình Thiên khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ người này lại không hề kiêng nể gì cứ thế mở miệng. Việc này trong lòng ai cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng thẳng thắn nói ra như vậy có khác gì là cho Mộc Gia tu sĩ một cái tát. Tư âm vừa dứt, Mộc Gia tu sĩ trên lầu ba sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Cát Thanh Cương nói những lời ấy chính là chạm vào chỗ đau của bọn hắn. Những người này từ trước đến nay đều là Mộc Gia chính tông đệ tử, tự nhận tài trí hơn người, khinh thường những tu sĩ khác. Tiêu Thần ngang trời xuất thế, tu vi thần thông mạnh mẽ đủ để khiến tu sĩ cùng thế hệ sợ hãi, lại có được đại cơ duyên bái làm môn hạ lão tổ. Kỳ ngộ bực này tự nhiên làm cho bọn hắn tự nhận là thiên chi kiêu tử trong lòng cực kỳ không vui, sinh ra ý nghĩ ghen tị. đạo hữu nói chuyện xin cẩn thận, có một số việc không nên nói lung tung, nếu không rất dễ dàng kết thù. Người nói chuyện ngồi bên cạnh cửa sổ, trên bàn ba người, giờ phút này tất cả sắc mặt đều bất thiện nhìn Cát Thành Cương. Ba người, một tâm, một ngữ, một vân. Chính là tu sĩ thiên tư xuất chúng nhất một gia sau một thiên hành. Tu vi cũng đã đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Một thân thần thông cực kỳ bất phàm. Hơn nữa ba người mặc dù không phải là thân sinh huyên đệ, lại tu luyện một loại bí pháp. Liên thủ với nhau uy lực cực kỳ kinh người. Bình thường không sợ tu sĩ kim đan kỳ. Ba huyên đệ chúng ta bế quan trùng kích vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Tuy rằng bỏ lỡ thí luyện giới, nhưng đối với đại danh của Tiêu Thần cũng có nghe thấy. Có thể đồn đại phần lớn là giả dối. Khuyết đại. Người này thần thông đến tột cùng như thế nào ta vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. Ai cao ai thấp còn không thể biết. Lời ấy thốt ra, một ít phần lớn tu sĩ một gia sinh ra vài phần kiêu ngạo. Tiêu Thần thần thông bọn hắn cũng chỉ nghe nói qua, tuy rằng trong lòng kính sợ, nhưng cũng không hoàn toàn tin phục. Không sai, việc gì ta phải ghen tị với hắn. Nghĩ tới một gia ta tu chân thiên tài vô số kể, chưa từng chịu qua người nào áp chế. Ta mà đi ghen tị với Tiêu Thần thực là vớ vẩn. Người này tuy là môn hạ của lão tổ, nhưng thân phận bất quá cũng chỉ là một gia ta bồi dưỡng xem như là người hộ vệ. Thân phận sao có thể so sánh với bọn ta. Thế nhân người nào không biết. Tu chân giới triệu quốc lấy một gia ta đứng đầu. Ta đây thân là một gia đệ tử. Thân phận địa vị đều ăn trên ngồi trước. Cần gì phải đi làm cái hành vi tiểu nhân kia. Người này nói chuyện thật là buồn cười. Một gia tu sĩ trên lầu ba lạnh lùng cười, trong miệng lời nói cực kỳ không khách khí. Lăng Thanh Nhi nghe vậy nhất thời mặt phấn tức giận đến đỏ bừng. Những người này cố ý hạ thấp Tiêu Thần. Trong nội tâm nàng sinh ra vài phần tức giận. Nhìn không được khẽ nói. Tiêu Thần đại ca nếu là đứng ở chỗ này, các ngươi có dám nói như thế không? Chỉ có thể nghị luận sau lưng người khác. Hành vi tiểu nhân. Một gia tu sĩ nghe vậy lập tức cứng họng. Kêu lên một tiếng. Trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Lại không có cách nào phản bác. Hừ, ba huyên đệ ta vừa mới xuất quan cũng không biết Tiêu Thần lợi hại thế nào. Nếu ngày sau có cơ hội, tất nhiên muốn cùng hắn hảo hảo luận bàn một phen. Làm cho bọn ngươi hiểu được một gia ta mới là mạnh nhất. Một tâm âm trầm, lạnh lùng cười nói. Âm thanh vừa dứt, đột nhiên thiên địa lung lay. Mọi người trong mắt ngỡ ra. Chứng kiến một khối gạch thang lớn bay lên trời. Hỗn loạn như vạn quân hướng đến. Âm âm hướng về nơi nào đó trong một gia nện xuống. Một cỗ khí tức bạo phát mạnh mẽ như hải dương không thể suy đoán. Từ trên khối gạch điên cuồng phát ra. Sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Thân thể run rẩy. Cùng lúc đó, một đạo hung hăng càn quấy gào thét cũng đột nhiên vang vọng phía chân trời. Một gia lão vừa chết tiệt. Ngươi đem chủ nhân bổn thần làm gì rồi? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, bổn thần tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ một gia từ nay về sau vĩnh viễn không một ngày bình yên. Mọi người nghe vậy trên mặt lần thứ hai hoảng sợ. Đồng tử hình thiên co lại, nhìn thấy khối gạch thật lớn kia, thất thanh nói. Đạo khí. Mọi người nghe vậy trong lòng mới kịp phản ứng. Có uy lực hủy thiên diệt địa như vậy, hơn nữa tự thân có ý thức, chỉ có thể là đạo giai pháp bảo trong truyền thuyết. Không tốt, kia khối gạch kia nện xuống Linh Thọ Cung. Đột nhiên, một gã đệ tử một gia hình như thấy một hình ảnh cực kỳ hoảng sợ, tê tâm liệt phế hét ầm lên. Mọi người nghe vậy thân thể đồng loạt run lên. Hoảng sợ quay đầu. Cũng vừa nhìn thấy một kích xi thế của khối gạch kia. Ầm ầm nện xuống Linh Thọ Cung. Linh Thọ Cung là nơi ở của một gia lão tổ. tự nhiên được bố trí trùng điệp cấm chế. Giờ phút này đột nhiên bị công kích dồn dập tự động vận chuyển. Nhất thời ánh sáng lóe ra không ngừng. Nhưng đạo khí công kích dữ dội mạnh mẽ. Cho dù không thể so với tu sĩ Nguyên Anh toàn lực ra tay, nhưng cũng không kém nhiều. Bất quá sau một lần hô hấp, vô số cấm chế bị mạnh mẽ đánh vỡ. Cung điện mất đi cấm chế bảo hộ, tự nhiên giống như cung điện bình thường dễ dàng bị đập nát. Cả Linh Thọ Cung dưới một đạp, hơn phân nửa hóa thành đống hoang tàn. Hừ hừ, loại cấm chế bỏ đi này cũng muốn ngăn cản bổn thần, si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, khối gạch kia, lần thứ hai hung hăng cười lên. Một lão dược, mau giao chủ nhân bổn thần ra, nếu không bổn thần nhất định đem ngươi đập thành bánh thịt. Tiếng quát vừa lên, khối gạch kia lần thứ hai giơ lên cao. Cả thân mình mang vẻ cổ xưa, thể tích mấy trăm trượng, ầm ầm nện xuống dưới làm cho người ta cảm thấy bị đánh sâu vào trong thị giác. Hình như dưới một đập, cả thiên địa phải hỏng mất. Càn rỡ, người nào dám đến một gia ta Dương Oai thực là chán sống rồi sao? Trong đống hoang tàn Linh Thọ Cung, một đạo khí tức kinh thiên trong nháy mắt bộc phát. Trong hư không linh khí tự động hóa hình ngưng tụ thành một cánh tay lớn đến 300 trượng. Giống như cổ ma thần thông. Hướng khối gạch kia nện xuống. Oanh! Hai cái đụng vào nhau. Pháp lực phiêu tán dao động hóa thành một đạo khủng bố hủy diệt hướng bốn phía quét ngang. Đem non nửa Linh Thọ Cung còn thừa lại cùng kiến trúc xung quanh phá hủy. Mười mấy tên đệ tử Mộc gia chưa kịp phản ứng trong nháy mắt bị vặn thành bộ mịn. Một đạo hắc ảnh từ dưới đất bắn lên. Ánh mắt nhìn tình huống bi thảm bốn phía đảo qua. Một cỗ sát khí từ trong đầu nháy mắt sinh ra. Đáng chết, bổn quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất thời, thiên không trong thời gian ngắn phong vân biến sắc. Mây đen đầy trời, thiểm điện lôi minh mở ngoặt tròn, sấm sét vang rồi. Một cỗ uy áp vô hình đem toàn bộ Mộc gia bao phủ bên trong. Đạo tác giả thực Đường Bao Tử, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 236. Cường thế. Toàn thân trở sơ. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc tu thành Nguyên Anh đến nay, Mộc Hiển Thánh chưa bao giờ điên cuồng thất thố như ngày hôm nay. Bạo phát muốn giết người. Hắn đường đường là Mộc gia lão tổ, đại thần thông tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hôm nay trước mặt vô số tiểu bối các tôn phái bị người ta dọa đập chỗ này, không khác gì một cái tát vang rồi tại đương trường. Nếu không thể đem tên sinh sự này triều hồn luyện phách bằm thây vạn đoạn, hắn còn mặt mũi nào để sống. Cho nên, ở sâu dưới lòng đất, khi hắn cảm thấy Linh Thọ Cung bị người ta đập nát trong nháy mắt, một cỗ xấu hổ lẫn giận dữ, sát khí tàn bạo làm cho hai mắt hắn đỏ bừng, điên cuồng chạy đến. Hắn muốn cho người này vì hành vi của mình mà chả phải trả giá đắt. Nhưng sau khi hắn nhìn rõ địch nhân, sắc mặt hắn không nhìn được chợt biến. Thật không ngờ ngang nhiên công kích Linh Thọ Cung là một khối pháp bảo. Khí tức lại đạt đến đạo giai. Một cỗ kiêng kỵ từ tâm sinh ra. Nếu người đến đồng dạng là Nguyên Anh tu sĩ, trong tay giữ đạo khí, như vậy sự tình càng trở nên khó giải quyết. Đáng chết! Mộc gia ta gần đây không kết thù với ai, như thế nào lại trêu chọc đến tồn tại khó giải quyết như vậy. Tuy rằng lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Mộc Hiển Thánh cũng cực kỳ lãnh đạm, không có chút nào sợ hãi. Đạo hữu nếu đến đây, liền hiện thân đi, nếu không chỉ dựa vào một món đạo khí còn chưa phải là đối thủ của lão phu. Vừa nói chuyện, thần thức trong cơ thể Mộc Hiển Thánh tỏa ra, đem toàn bộ Mộc gia bao phủ vào bên trong. Nếu đối phương có nửa điểm gì động, tuyệt đối không thoát khỏi cảm ứng của hắn.